Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 841, Đại Bỉ Đệ Nhất. Nửa năm một lần trung so như cũ là niên cấp chi gian tỷ thí, thắng lợi giả có thể được đến một bút xa xỉ tu luyện tài nguyên, đương nhiên đây là tương đối với bước đầu tiên tu luyện giả tới giảng, cũng không có cái gì cái khác đặc quyền linh tinh, thí dụ như có thể tiến vào thật tàn quán 4 tầng giấy thông hành gì đó, cho nên Giang Tâm Thành đối này một chút đều không cảm mạo. Bởi vậy vẫn chưa lãng phí thời gian tham gia trung so, làm cho cả niên cấp bọn học sinh rất là kinh ngạc, tiểu bỉ trung Giang Tâm Thành thực lực là rõ như ban ngày, tuyệt đối no. Một, nguyên bản mọi người cho rằng Giang Tâm Thành lần này như cũng muốn thế như trẻ tre mà quét ngang mọi người, được đến đại lượng phong phú tu luyện tài nguyên đâu, chính là không nghĩ tới hắn căn bản không có tham gia, cái này làm cho rất nhiều người ở mất mát rất nhiều, lại cảm thấy chia làm vui mừng. Rốt cuộc đã không có Giang Tâm Thành cái này năm nhất người mạnh nhất theo chân bọn họ cướp đoạt tu luyện tài nguyên, bọn họ vô hình bên trong đem đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, bên ngoài trung so cử hành hừng hực khí thế, thật tàn quán trung Giang Tâm Thành đọc điển tịch đọc như si như say, thời gian một chút qua đi, trong nháy mắt lại là mấy cái nguyệt, học viện Tam Dương mỗi năm một lần đại bỉ bắt đầu rồi, đại bỉ phân biệt ở năm nhất đến 3 năm cấp cùng 4 niên cấp chi gian cử hành, phân biệt quyết ra trước 10 tên. Tổng cộng 20 cái danh ngạch, một khi có thể trở thành 20 cái danh ngạch trung một cái, căn cứ xếp hạng trước sau phân biệt có thể được đến bất đồng tu luyện tài nguyên, nhưng là quan trọng nhất chính là nếu là có thể trở thành trong đó một cái danh sách đệ nhất, đem có thể đạt được tiến vào thật tàn quán 4 tầng tư cách, đương nhiên thời gian chỉ có 3 ngày, thật tàn quán 1 tầng đến 3 tầng tàng thư đã bị Giang Tâm Thành đều nhớ vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, hắn liền đang chờ mỗi năm một lần đại bỉ cử hành đâu, cho nên sao lại không tham gia. Giang Tâm Thành lập tức báo danh tham gia năm nhất đến 3 năm cấp chi gian đại bỉ, một đường thế như trẻ tre, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn bước chân, thực mau liền sát nhập trận chung kết, học viện Tam Dương tổng lôi, nghe nói Giang học đệ năm nay bất quá 32 tuổi, thực lực đã vô hạn tiếp cận với huyền lang cảnh, đại bỉ tới nay chưa từng có người có thể ở Giang học đệ thuộc hạ kiên trì 3 chiêu, cho nên còn thỉnh Giang học đệ lần này thủ hạ lưu tình. 3 năm cấp nhất ban thiên tài lớp trưởng Chân Ngự ôm quyền cười nói, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không chút khách khí nói, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không cho ngươi thua quá khó coi, hắn đường đường một vị thiên hổ cảnh bá chủ, thậm chí có thể ở thiên hổ cảnh xưng hùng cường giả, sao lại đem điểm này nhi vinh dự để ở trong lòng, nói thật hắn tham gia trận này đại bỉ nói rõ chính là ở khi dễ người nha, ngạch. Chân Ngự không nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ như vậy không khách khí, hắn vừa mới lời nói chỉ là khách sáo một chút, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành không chút khách khí mà tiếp nhận rồi, mày không khỏi nhíu lại, hảo, vậy làm ta lĩnh giáo một chút Giang học đệ thực lực, thanh âm đàm thoại trung, Chân Ngự một quyền oanh hướng Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành bước chân một sai trốn rồi qua đi, Chân Ngự lại oanh, Giang Tâm Thành lại trốn, Chân Ngự đệ tam quyền lại đây, Giang Tâm Thành tùy ý tránh thoát, sau đó một quyền oanh ra, Chân Ngự chưa từng ngăn cản trụ, trực tiếp bị oanh bay ra đi. Dừng ở dưới lôi đài mặt, sững sờ ở nơi đó, từ đây Giang Tâm Thành lấy được thắng lợi, trở thành lần này năm nhất đến 3 năm cấp đại bỉ đệ nhất, dưới đài ồn ào nổi lên bốn phía, Giang Tâm Thành thực lực như thế nào sẽ như vậy cường, Chân Ngự học trưởng chính là 3 năm cấp học viên, hơn nữa liên tục mấy năm đều là đại bỉ đệ nhất, nhưng là lợi hại như vậy Chân Ngự học trưởng cư nhiên gần kiên trì 3 chiêu, không đúng, là liền 3 chiêu đều không có đã bị Giang Tâm Thành cấp đánh hạ tới, Giang Tâm Thành quá cường đi. Ai nói không phải đâu, cả ngày đều không có nhìn đến hắn đi học, chính là không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ như vậy cường, ta xem hắn chỉ sợ thực mau liền phải đột phá tiên phàm bình cảnh, trở thành đệ nhị bước tu luyện giả, mấy chục năm tới này vẫn là lần đầu tiên có năm nhất tân sinh lấy được đại bỉ quán quân, vẫn là một cái chưa bao giờ đi học tân sinh, nghe nói hắn cả ngày đãi ở thật tàn quán đọc sách, xem còn đều là chuyện xưa thư, hiện giờ xem ra lời đồn không thể tin nha, là nha là nha. Vị này Giang học trưởng khẳng định là tự học thiên tài, có một bộ chính mình học tập phương pháp, cho nên thực lực mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lần này đại bỉ hắn quả thực chính là một đường quét ngang, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu nửa thức, thật là quá lợi hại. Nguyên bản trong ba người còn nghĩ dựa vào lần này đại bỉ cấp Giang Tâm Thành một cái hung hăng giáo huấn, chính là không nghĩ tới thực lực của hắn như thế chi cường, một đường thế như trẻ tre, nhẹ nhàng mà liền hái đại bỉ quán quân vương miện. Dưới lôi đài phương, năm nhất nhất ban thiên tài bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên lôi đài vinh quang vạn trượng Giang Tâm Thành, nhất thời rốt cuộc không người ngôn ngữ, Nhiều như vậy thiên tới nay Giang Tâm Thành vẫn luôn là trong bang hư học sinh đại danh từ, chưa bao giờ đi học, chưa bao giờ tham gia lớp hoạt động, trước nay bất hòa mặt khác học sinh giao lưu, ngay cả trong bang xinh đẹp nhất hai vị phó quản mang Lý Sơ Nhi, Diệp Nhược Nhược đều khinh thường để ý tới, còn cùng chính quản mang Khương Bạch có mâu thuẫn. Ẩn ẩn nhiên chi Giang Giang Tâm Thành có thể nói là năm nhất nhất bang sở hữu học sinh trung lớn nhất thứ đầu, cũng là mọi người căm thù đối tượng, Giang Tâm Thành hiển nhiên cũng khinh thường với để ý tới bọn họ, đối với bọn họ căm thù cùng xem thường không chút nào để ý tới, chính là không nghĩ tới chính là cái này không bị bọn họ mọi người tiếp thu quái gở học sinh, đầu tiên là ở tiểu bỉ trung quét ngang mọi người, nhẹ nhàng trích đến tiểu bỉ vòng nguyệt quế, kế tiếp lại ở đại bỉ trung thế như trẻ tre, càng quét sở hữu thiên tài học sinh, trở thành đại bỉ quán quân, càng là mấy chục năm tới cái thứ nhất mới sinh thân phận hái đại bỉ quán quân học sinh, như vậy thực lực, như vậy thiên phú tư chất, làm cho bọn họ còn có cái gì lời nói nhưng nói, đám người giữa, khuôn mặt trắng sắc khó coi, gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, cảm thụ được trong cơ thể gần thất giai nguyên sĩ chi cảnh thực lực, cảm giác rất là vô lực, Lý Sơ Nhi cùng Diệp Nhược Nhược cũng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm trên lôi đài Giang Tâm Thành, nhất thời không người ngôn ngữ. Hai người vừa mới còn ở nguyền rủa Giang Tâm Thành bị Chân Ngự giáo huấn thảm không nỡ nhìn, chính là trong nháy mắt Chân Ngự đã bị Giang Tâm Thành ba lượng hạ đánh ngã. Ngẫm lại phía trước rất dài một đoạn thời gian hai người đối Giang Tâm Thành khinh thường nhìn lại, nhìn lại giờ này khắc này vinh quang thêm thân Giang Tâm Thành, hai cái nữ hài bừng tỉnh có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, cái này Giang Tâm Thành, thật sự quá không thể tưởng tượng, đứng ở trên lôi đài nhìn phía dưới mấy vạn học viên liếc mắt một cái, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Lập tức đi xuống lôi đài, đối với mặt sau trao giải linh tinh sự tình tùy ý mà ứng phó qua đi, đại bỉ khen thưởng tuy rằng cực kỳ phong phú, nhưng là đó là tương đối với bước đầu tiên tu luyện giả mà nói, đối với Giang Tâm Thành tới nói còn không coi là cái gì. Giang Tâm Thành mục tiêu chính là thật tàn quán 4 tầng, dông dài lằng nhằng trao giải lễ, cảm nghĩ linh tinh dằng co nửa ngày, kế tiếp rốt cuộc nên đi trước thật tàn quán 4 tầng, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành đi theo năm nhất đạo sư Bạch Nghị phía sau, hướng tới thật tàn quán 4 tầng đi đến, chương 842, Bảo Sơn ở trước mắt. Giang Tâm Thành, ngươi chỉ có thể ở thật tàn quán 4 tầng đãi 3 ngày, trong vòng 3 ngày cần thiết tuyển ra 2 bổn điển tịch, nếu là không có tuyển tốt lời nói cũng chỉ có thể bỏ qua lần này cơ hội. Bạch Nghị ánh mắt phức tạp mà nhìn Giang Tâm Thành đi vào thật tàn quán 4 tầng, nghiêm túc mà nhắc nhở nói, cảm ơn Bạch Đạo Sư, ta đã biết. Giang Tâm Thành cười nói, xoay người tiến vào thật tàn quán 4 tầng. Bạch Nghị khe khẽ thở dài, từ Giang Tâm Thành nhập học tới nay hắn liền không thích Giang Tâm Thành, kỳ thật vừa mới bắt đầu biết được Giang Tâm Thành thiên phú tư chất thời điểm hắn vẫn là rất là kích động, cho rằng chính mình gặp một cái hạt giống tốt, một cái có khả năng vấn đỉnh ám báo cảnh trở lên càng cường cảnh giới thiên tài học sinh, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành theo sau biểu hiện làm hắn vô cùng thất vọng, không đi đi học, không đi nghe giảng, tự cho là đúng mà ở thật tàn quán trung học tập. Bởi vì việc này hắn còn vài lần khuyên bảo quá Giang Tâm Thành, chính là đều không có thành công, Giang Tâm Thành như cũ làm theo ý mình, tiếp tục chính mình học chính mình, không có mặt cho gì một vị lão sư cùng đạo sư giảng bài, khuyết thiếu hệ thống học tập cùng dạy dỗ, sao có thể trở thành cường giả, này hết thảy làm Bạch Nghị dần dần mà đối Giang Tâm Thành thất vọng rồi, tiến tới có chút phiền chán, cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu, các vị lão sư cùng đạo sư như vậy tận tình khuyên bảo mà dạy dỗ hắn. Chính là hắn chẳng những không nghe, còn tiếp tục làm theo ý mình, chút nào thay đổi đều không có, chỉ là liền ở sở hữu lão sư đều đối hắn cực kỳ thất vọng thời điểm, tiểu tử này liền lấy tiểu bỉ đệ nhất cùng đại bỉ đệ nhất, nhảy trở thành năm nhất đến 3 năm cấp mạnh nhất học viên, thiên phú tư chất chi cường, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú làm người xem thế là đủ rồi, hơn nữa nếu không phải hắn đối trung so không có hứng thú, trung so đệ nhất cũng sẽ là của hắn. Giang Tâm Thành xuất sắc làm cho bọn họ mọi người đột nhiên không kịp dự phòng, bọn họ nguyên bản cho rằng không có bọn họ này đó kinh nghiệm phong phú lão sư dạy dỗ, Giang Tâm Thành căn bản sẽ không có quá lớn tiền đồ, nhiều nhất cũng liền cầm cái tiểu bỉ trước mấy chục liền không tồi, kết quả Giang Tâm Thành cầm tiểu bỉ đệ nhất, đối với đại bỉ bọn họ như cũ cảm thấy Giang Tâm Thành nhiều nhất cũng chính là trước trăm, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành lần này như cũ cầm đệ nhất, vẫn là lấy khí quán cầu vòng chi thế cầm đệ nhất. Không có bất luận cái gì một cái học viên có thể ngăn trở hắn, có lẽ chỉ có tới rồi 4 niên cấp, những cái đó đệ nhị bước tu luyện giả mới có thể đủ đánh bại Giang Tâm Thành đi. Bạch Nghị cười khổ một tiếng, xoay người triều thật tàn quán bên ngoài đi đến, quyết định về sau liền mặc kệ này Giang Tâm Thành, hắn ái như thế nào liền ra sao, có được như thế lợi hại thiên phú tư chất, cộng thêm tự học năng lực như vậy cường, nhẹ nhàng liền quét ngang tiếp thu quá bọn họ nhiều năm dạy dỗ 3 năm cấp học viên, cái này làm cho bọn họ còn có cái gì nói, còn như thế nào giáo dục này gian tâm thành, một khi đã như vậy nói, vậy làm hắn một người đi một chút xem hắn khi nào có thể bước vào đệ nhị bước, có không làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy khiếp sợ đi xuống, nói không chừng bằng vào loại này phương pháp, học viện Tam Dương thật sự lại muốn nhiều một vị danh chấn tứ phương siêu cấp thiên kiêu đâu, thật tàn quán 4 tầng. Giang Tâm Thành nhìn dùng mây tía một chế tác kệ sách, còn có kệ sách thượng mấy ngàn bổn điển tịch, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, thật tàn quán 4 tầng đặt toàn bộ đều là địa cấp công pháp chiến kỷ, cùng với cùng địa cấp công pháp chiến kỷ giá trị không sai biệt lắm các loại điển tịch, thí dụ như một ít ngũ phẩm linh đan đan phương, thí dụ như một ít luyện chế địa cấp nguyên khí phương pháp, lại thí dụ như địa cấp hạ giai trận pháp kỹ càng tỉ mỉ bố trí phương pháp, như vậy địa cấp hạ giai trận pháp ước chừng có mấy trăm bổn. Mà ở này phía trước, Giang Tâm Thành một quyển địa cấp trận pháp bố trí phương pháp đều không có nhìn đến quá, học viện Tam Dương không hổ là hùng bá phạm vi trăm tỷ siêu cấp thế lực, kẻ hèn một cái thật tàn quán liền cất giấu nhiều như vậy địa cấp trận pháp, từ đem trận pháp chi đạo tu luyện tới rồi huyền cấp thượng giai đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành sở dĩ chậm chạp không có thể đột phá, chủ yếu chính là bởi vì chưa từng có xem qua địa cấp trận pháp bố trí phương pháp, không biết phía trước phương hướng. Còn có nên như thế nào đột phá trận pháp thượng bình cảnh gông cùng xiềng xích, hiện giờ có nhiều như vậy địa cấp trận pháp làm tham khảo, Giang Tâm Thành tự tin mấy năm trong vòng chính mình tuyệt đối có thể đem trận pháp thực lực tăng lên tới địa cấp trở lên, thậm chí càng cao cảnh giới, trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng chi sắc, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà mở ra một quyển tên là Huyền Long Nguyên Trận trận pháp điển tịch, Huyền Long Nguyên Trận là một môn địa cấp hạ giai trận pháp điển tịch. Học được lúc sau có thể bố trí ra đối phó bình thường thần long cảnh vương giả khủng bố trận pháp, uy lực có thể nói kinh người, bao trùm phạm vi càng là cao tới trăm vạn phạm vi. Đây là một tòa có thể nổ nát trung cấp linh đảo đáng sợ trận pháp, càng là có thể làm một tòa bảo đảo bảo hộ trận pháp, quả nhiên không hổ là địa cấp hạ giai siêu cấp trận pháp. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới xem xong rồi về Huyền Long Nguyên Trận giới thiệu, liền phát hiện này bổn điển tịch vô pháp tiếp tục lật xem, ở sau đó mặt cư nhiên bị hạ cấm chế. Nếu là mạnh mẽ lật xem nói liền sẽ xúc phạm cấm chế, nhẹ thì trực tiếp bị oanh phi, nặng thì bị xử lý, mày nhăn lại, thần khí thịnh đường tra xét một chút, hoảng sợ phát hiện này bổn điển tịch trung cư nhiên bị xuống đất cấp hạ giai cấm chế, uy lực có thể so với địa cấp hạ giai giống nhau trận pháp, một khi cấm chế hoàn toàn kích phát nói, liền tính là bình thường thần long cảnh vương giả cũng có tánh mạng chi ưu, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy học viện Tam Dương. Không hổ là học viện Tam Dương bảo địa chi nhất thật tàn quán 4 tầng, kẻ hèn một quyển điển tịch trung liền bố trí như thế kinh người cấm chế, khó trách nhiều năm như vậy tới cũng chưa nghe nói thật tàn quán bị người trộm quá, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, thử xem chính mình cùng thần khí thịnh đường thủ đoạn, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thần khí thịnh đường uy lực toàn bộ khai hỏa, màu xanh lá thiên thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng. Thật cẩn thận mà hướng tới điển tịch trung cấm chế ra xét qua đi. Giang Tâm Thành hiện tại tuy rằng còn không phải địa cấp trận pháp tông sư, càng là không có xem qua bất luận cái gì một môn địa cấp trận pháp, chính là bằng vào cường hãn màu xanh lá thiên thần hồn chi lực, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, hẳn là có thể ở điển tịch thượng khai ra một cái khe hở, ra xét đến bên trong nội dung. Thời gian từng giọt mà chuyển dời, Giang Tâm Thành trên trán dần dần mà xuất hiện mồ hôi. Không nghĩ tới này bổn điển tịch thượng cấm chế như thế kín không kẻ hở, chính mình tìm đã nửa ngày thế nhưng vẫn là không có phát hiện mặt trên lỗ hổng ở nơi nào, bất quá Giang Tâm Thành vẫn chưa nản lòng, vì tránh cho khiến cho hoài nghi, hắn thay đổi một cái kệ sách tiếp tục lật xem, kỳ thật lại vẫn là ở toàn lực tìm kiếm cấm chế thượng lỗ hổng, thực mau, một ngày thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành mày gắt gao mà nhíu lại, theo lý thuyết lấy chính mình huyền cấp thượng giai đỉnh trận pháp thực lực, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, hẳn là có thể phá giải cái này địa cấp hạ giai cấm chế nha, càng đừng nói chính mình chỉ là tưởng ở mặt trên tìm cái lỗ hổng, sau đó nhìn xem bên trong nội dung thôi, này so phá giải cấm chế dễ dàng nhiều, như thế nào liền điểm này như sự tình đều làm không được đâu. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành nghĩ tới một cái biện pháp, nếu tra xét không ra cấm chế mặt trên lỗ hổng, như vậy sao không dẫn ra lỗ hổng đâu, chỉ cần chính mình làm điểm sự tình gì, xúc động cấm chế, theo cấm chế kích phát, hẳn là có thể phát hiện một ít cái gì, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, bắt đầu động thủ, chương 843, cấp bách. Đương nhiên, Giang Tâm Thành cái gọi là kích phát cấm chế cũng không phải làm cấm chế hoàn toàn kích phát, Nói vậy cho dù lấy thực lực của hắn, cũng rất có khả năng ở cấm chế bùng nổ uy lực hạ tan thành mây khói. Giang Tâm Thành cái gọi là kích phát chỉ là cố ý làm ra sắp sửa xúc phạm cấm chế bộ dáng, nhìn xem cấm chế có phản ứng gì. Hơn nữa ở cấm chế làm ra phản ứng thời điểm toàn lực tra xét cấm chế giữa lỗ hổng, hoặc là cái gì có thể vì chính mình sử dụng địa phương. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành tùy ý cầm lấy một quyển trân quý địa cấp thượng giai công pháp, nghiêm túc mà lật xem, thực mau liền xem xong rồi phía trước giới thiệu, nguyên bản đến nơi đây nên kết thúc, căn cứ phía trước giới thiệu giống nhau là có thể đủ biết này bổn công pháp đại khái tình huống, sau đó quyết định hay không muốn tu luyện, chỉ là lúc này đây Giang Tâm Thành vẫn chưa buông điển tịch, mà là tiếp tục triều mặt sau phiên đi, cố ý làm ra một bộ trầm mê trong đó bộ dáng, hình như là lơ đãng giang phiên qua đi, ông, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy một cổ khủng bố lực lượng đột nhiên từ trong tay địa cấp thượng giai công pháp thượng phóng lên cao, đem hắn bao phủ trong đó, phản phất ngay sau đó liền phải đem hắn nghiền xương thành tro. Cổ lực lượng này chi cường đại, thậm chí đã có bị thương nặng thần long cảnh vương giả khả năng, càng đừng nói Giang Tâm Thành, hắn nhất thời ngốc tại địa phương, bị cổ lực lượng này trói buộc không thể động đậy. Tiểu gia hỏa, đừng loạn phiên thư, phía trước tóm tắt có thể xem, mặt sau loạn xem nói sẽ muốn mệnh. Liền ở ngay lúc này, một người tiên phong đạo cốt lão giả vô thanh vô tức mà xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, nhìn hắn dặn dò nói, theo tên này tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, trong tay địa cấp thượng giai công pháp thượng trận pháp lực lượng vì này vừa thu lại, hắn vội vàng làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, là, đa tạ lão sư chỉ đạo, ta đã biết, lần đầu tiên chỉ là nhắc nhở, nếu là lần thứ hai ngươi như cũ làm lỗi nói, chất chứa ở điển tịch trung trận pháp chi lực liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi nhưng nhớ kỹ. Tiên phong đạo cốt lão giả nhắc nhở nói, Giang Tâm Thành nói, ta nhớ kỹ, sẽ không có lần thứ hai, chạy nhanh tuyển đi, tuyển hảo tới cửa đăng ký một chút, cửa lão sư sẽ tạm thời che chắn trận pháp lực lượng, làm ngươi có thể sao chép hai bổn điển tịch. Tiên phong đạo cốt lão giả gật gật đầu, bước chân vừa động, biến mất ở Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành lúc này mới trường ra một hơi, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh học viện Tam Dương, vừa mới vị kia tiên phong đạo cốt lão giả thực lực chi cường, chỉ sợ đã tới rồi thần long cảnh, ở hắn trước mặt, cho dù lấy Giang Tâm Thành xưng hùng thiên hổ cảnh khủng bố thực lực cũng cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, phản phất ngay sau đó liền phải bị xé thành mảnh nhỏ giống nhau, Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, nếu là vị này lão giả ra tay đối phó hắn nói, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền hợp lại đều ngăn cản không được. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bình tĩnh một chút, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, vừa mới tuy rằng trong lúc vô ý dẫn ra bảo hộ thật tàn quán thần long cảnh vương giả, chính là Giang Tâm Thành cũng ở trong tay điển tịch thượng trận pháp phát huy uy lực thời điểm, thuận lợi mà tìm được rồi trận pháp vài tòa mắt trận, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, Giang Tâm Thành có tuyệt đối nắm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà đem thần hồn chi lực thẩm thấu trong đó. Học trộm thật tàn quán bốn tầng giữa sở hữu điển tịch, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tùy tay cầm lấy một quyển địa cấp thượng giai công pháp điển tịch lật xem lên, đồng thời thần khí thịnh đường uy lực phát huy đến mức tận cùng, khống chế được từng sợi thần hồn chi lực lặng yên không một tiếng động mà thấm vào điển tịch giữa. Sau một lát, Giang Tâm Thành buông xuống này bản địa cấp thượng giai công pháp điển tịch, cùng lúc đó ở thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, nhiều một môn địa cấp thượng giai công pháp. Chợt Giang Tâm Thành lại cầm lấy đệ nhị bản địa cấp thượng giai công pháp điển tịch, mấy cái hô hấp sau liền buông xuống, này bản địa cấp thượng giai công pháp điển tịch tự nhiên cũng tới rồi thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, lấy này loại suy, Giang Tâm Thành từng cuốn mà lật xem thật tàn quán trung điển tịch, mỗi một quyển đều chỉ là nhìn tóm tắt liền buông xuống, thoạt nhìn giống như là đang ở lựa chọn nên học tập nào một quyển điển tịch giống nhau, kỳ thật cũng đã ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp Giang đem này bổn điển tịch đều ký lục xuống dưới. Thật tàn quán tầng 5, tên kia tiên phong đạo cốt lão giả nhìn Giang Tâm Thành thành thật thật mà không hề loạn phiên, mỗi một quyển điển tịch đều chỉ là nhìn tóm tắt liền buông xuống, vừa lòng gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở thật tàn quán tầng 5 bắt đầu tu luyện, thời gian từng giọt mà qua đi, thật tàn quán 4 tầng giữa mấy ngàn bổn điển tịch bị Giang Tâm Thành nhất nhất lật xem, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung điển tịch càng ngày càng nhiều, 10 bổn, 20 bổn, 30 bổn, 60 bổn, 100 bổn, 300 bổn, 500 bổn, 1.000 bổn, 2.000 bổn, 3.000 bổn, Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên ký lục nhiều như vậy cường đại công pháp chiến kỹ, còn có đủ loại bí thuật cùng đan phương, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là mấy trăm bổn trân quý cực kỳ trận pháp điển tịch. Này đó trận pháp điển tịch cũng là Giang Tâm Thành giấu ở học viện Tam Dương lớn nhất mục đích, mấy cái nguyệt thời gian, hàng đêm chờ đợi, hiện giờ rốt cuộc thành công, Giang Tâm Thành mạnh mẽ ấn hạ trong lòng kích động, nghiêm túc mà tiếp tục ký lục từng cuốn điển tịch. Hiện giờ Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã tới rồi huyền cấp thượng giai đỉnh viên mãn, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể bước vào địa cấp hạ giai chi cảnh, do đó tôn vì trận tông, có được thông qua muôn đời trận thứ nhất thực lực. Không chỉ có như thế, mấy cái nguyệt tới nay Tấn Vương phủ cường giả vẫn luôn ở học viện Tam Dương chung quanh như hổ rình mồi, Giang Tâm Thành 3 tháng trước đi ra ngoài dùng linh đan diệu dược đổi lấy nguyên tinh thời điểm gặp Tấn Vương phủ thiên hổ 6 cánh viên mãn bá chủ. Hơn nữa vẫn là ba vị thiên hổ 6 cánh chi cảnh đứng đầu bá chủ, thậm chí nơi xa ẩn ẩn có thần long cảnh vương giả nhìn trộm. Lúc ấy nếu không phải Giang Tâm Thành tùy thời không ổn thoát được mau, vừa lúc lại có học viện Tam Dương rất nhiều lão sư từ phụ cận trải qua, Giang Tâm Thành mượn cơ hội lẫn vào trong đó, chỉ sợ 3 tháng trước Giang Tâm Thành đã bị Tấn Vương phủ cường giả bắt sống, đến lúc đó tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Mà trải qua Giang Tâm Thành mấy ngày nay suy đoán, cho dù có thần khí thịnh đường phụ trợ, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng đừng nghĩ loại trừ huyết tìm thuật định vị, trừ phi thực lực của hắn có thể đặt chân thần long cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Bất quá còn có một cái khác chiết trung biện pháp, đó chính là ở trên người bố trí cường đại ẩn nấp trận pháp, cộng thêm nạp ảo thuật phụ trợ, như vậy cũng có thể đủ tạm thời che chắn huyết tìm thuật dao động, khiến cho Giang Tâm Thành có thể đi ra ngoài đổi lấy nguyên tinh dùng cho tu luyện. Hiện giờ ở Giang Tâm Thành thịnh đường không gian giữa, thượng phẩm nguyên tinh số lượng đã không đến 10 vạn. Nếu không 10 ngày nửa tháng liền có thể dùng xong rồi, một khi dùng hết sở hữu nguyên tinh, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn sụt, đối công pháp chiến kỹ suy đoán cũng đem đình trệ xuống dưới, hơn nữa bên ngoài có Tấn Vương phủ cường giả như hổ rình mồi, nếu là liền như vậy chậm chạp vô pháp tiến bộ nói, cuối cùng chờ đợi Giang Tâm Thành chắc chắn là ngập đầu tai ương. Chương 844, Trận Tông. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Tấn Vương đối hắn hận ý như thế sâu, lúc này mới qua đi mấy tháng thời gian liền liên tiếp có Tấn Vương phủ cường giả giết qua tới, thậm chí tọa trấn Tam Dương bảo đảo Tấn Vương phủ cường giả thực lực đã đạt tới thần long cảnh. Phải biết rằng to như vậy Tấn Vương phủ thần long cảnh vương giả cũng bất quá mấy chục cái, hiện giờ vì đánh chết Giang Tâm Thành ít nhất có một vị thần long cảnh vương giả bị phái lại đây mỗi ngày thủ hắn, có thể nghĩ Tấn Vương phủ đối hắn có bao nhiêu hận. Thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được Tấn Vương phủ hẳn là không ngừng phái một vị thần long cảnh vương giả lại đây, bởi vì phía trước Giang Tâm Thành gặp được vị kia thần long cảnh vương giả thực lực hẳn là ở thần long nhị biến tả hữu, chính là căn cứ Tấn An lời nói phụ trách đuổi giết hắn Tấn Vương phủ cường giả thực lực đã đạt tới thần long năm biến. Lúc sau Giang Tâm Thành lại đánh chết một vị Tấn Vương phủ thiên hổ 6 cánh bá chủ, căn cứ hắn lời nói Tấn An cũng không có nói dối. Vị kia phụ trách đuổi giết hắn Tấn Vương phủ cường giả đích xác chính là thần long năm biến cấp vương giả. Nói cách khác vì xử lý Giang Tâm Thành, Tấn Vương đem dưới trướng vài phần chi nhất lực lượng đều phái lại đây. Bất quá ngẫm lại Tấn Vô Pháp chính là Tấn Vương người thừa kế, cũng là Tấn gia trăm ngàn năm qua thiên phú tư chất tối cao tu luyện giả, thậm chí có thể nói ký thác Tấn gia đại bộ phận hy vọng, kết quả lại bị Giang Tâm Thành cấp xử lý, Tấn Vương như thế hận hắn cũng thuộc bình thường. Này mấy tháng qua Giang Tâm Thành không có bước ra quá một bước học viện Tam Dương, bằng vào màu xanh lá thiên trung kỳ thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành đã nhận thấy được ở học viện Tam Dương bên ngoài, thời thời khắc khắc đều có một vị Tấn Vương phủ thần long cảnh vương giả thủ, một khi hắn đi ra ngoài nói, tuyệt đối sẽ có tánh mạng chi ưu. Chính là trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành căn bản không có khả năng tấn chức trở thành thần long cảnh vương giả, cũng giải trừ không được huyết tìm thuật, cho nên Giang Tâm Thành sở hữu hy vọng đều ở trận pháp mặt trên. Chỉ cần hắn có thể tấn chức trở thành địa cấp trận tông, liền có thể ở trên người bố trí địa cấp che chắn trận pháp, sau đó cùng nạc ảo thuật kết hợp trong khoảng thời gian ngắn che chắn huyết tìm thuật lực lượng, như vậy về sau đào tẩu hy vọng lớn hơn nữa, cũng có thể đủ tùy thời đi ra ngoài đổi lấy tu luyện sở cần. Mấy ngày thời gian thực mau qua đi, mà thật tàng quán 4 tầng giữa sở hữu điển tịch đều bị Giang Tâm Thành thổi quét không còn, toàn bộ đều ghi tạc thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu vì thế bạo biểu, lần đầu tiên ký lục nhiều như vậy trân quý vạn phần điển tịch, theo cơ sở dữ liệu tăng lên, thần khí thịnh đường suy đoán các môn công pháp chiến kỹ tốc độ cũng ở tiến bộ vượt bậc, thậm chí ngay cả thần khí thịnh đường suy đoán xuân tàm vệ nhật ca tốc độ đều nhanh vài phần, có thể nghĩ này mấy ngàn bổn cường hãn điển tịch đối thần khí thịnh đường xúc tiến tác dụng có bao nhiêu đại, Lật xem xong rồi thật tàn quán một tầng đến bốn tầng sở hữu điển tịch lúc sau, Giang Tâm Thành liền tránh ở học viện Tam Dương một cái ẩn nấp tầng hầm ngầm trung, bắt đầu cần tu khổ luyện lên. Học viện Tam Dương rất lớn, các loại tu luyện sử dụng bí thất nhiều không thể số, đương nhiên đại đa số đều là yêu cầu tiêu tiền. Giang Tâm Thành trên người còn hiểu rõ vạn thượng phẩm nguyên tinh, nhưng thật ra có thể thuê trụ rất dài một đoạn thời gian bí thất, thời gian một chút mà chuyển dời. Giang Tâm Thành mỗi ngày đều ở cần tu khổ luyện, mà học viện Tam Dương bên ngoài Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả mỗi ngày đều canh giữ ở khoảng cách Giang Tâm Thành bí thất không xa địa phương. Nếu không phải cố kỵ học viện Tam Dương Thần Long Cảnh Vương Giả nhóm, chỉ sợ vị này Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả đã sớm sát tiến vào bắt sống Giang Tâm Thành. Ngay cả như vậy, vị này Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả cũng ở tùy thời tìm kiếm thích hợp cơ hội, nhìn xem có không mạnh mẽ đánh chết, hoặc là mang đi Giang Tâm Thành. Đáng tiếc vị này Thần Long Cảnh Vương Giả cũng không biết Giang Tâm Thành thần hồn chi lực so với hắn còn phải cường đại, đã sớm đã phát hiện hắn tung tích, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều ở tiểu tâm phòng bị. Thí dụ như giờ phút này Giang Tâm Thành bế quan tu luyện bí thất khoảng cách học viện Tam Dương một vị thần long sáu biến chi cảnh vương giả cũng không xa. Một khi Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả dám đến đối phó hắn nói, vị này học viện Tam Dương phó viện trưởng trước tiên là có thể đủ đuổi tới cứu Giang Tâm Thành, xử lý Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả. Một ngày nào đó, ngầm 100 mét, bí thất bên trong, Giang Tâm Thành cầm trong tay khắc đao, chậm rãi trước mắt cuối cùng một bút, theo cuối cùng một bút trước mắt. Trong tay nắm tay lớn nhỏ bất quy tắc tím cục đá tản ra xám xịt quang mang, ở Giang Tâm Thành quanh thân, còn có mấy chục khối hình dạng khác nhau màu tím cục đá, mặt trên đồng dạng rậm rạp khắc đầy kỳ dị sọc, ở sọc bên trong cùng chung quanh ẩn ẩn có các loại tài liệu quang mang lập lòe. Nhìn bên cạnh mấy chục khối màu tím cục đá, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, chậm rãi cầm lấy từng khối màu tím cục đá, trong cơ thể nguyên lực dao động, đem từng khối màu tím cục đá lăn không đặt ở bất đồng phương vị, tạo thành một cái kỳ dị hình tròn, bao phủ phạm vi trăm mét, đương, theo cuối cùng một khối màu tím cục đá rơi xuống, phạm vi trăm mét tức khắc vì này chấn động, ầm ầm ầm tiếng vang giống như sấm rền giống nhau, nếu không phải Giang Tâm Thành đã sớm ở chung quanh bố trí che chắn thanh âm trận pháp, chỉ sợ này một trận ầm vang thanh có thể kinh động toàn bộ học viện Tam Dương mọi người, chính là ở vào trận pháp giữa Giang Tâm Thành lại có thể tinh tường nghe thế giống như thiên địa hỏng mất ầm vang thanh, mà theo ầm vang tiếng vang lên, một cổ kinh người lực lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây. Ân, Giang Tâm Thành nhịn không được kêu lên một tiếng, trực tiếp bị áp quỳ rạp trên mặt đất. Giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy trên người phản phất bối một tòa thông thiên triệt địa cự sơn, ép tới hắn đều có chút không thở nổi. Phải biết rằng Giang Tâm Thành thực lực chi cường đủ để so sánh thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ, giơ tay nhấc chân chi gian có thể dập nát mấy vạn đại địa, vai sơn chọn nhạc bất quá bình thường. Chính là ngay cả như vậy đều bị này tòa trận pháp chi lực ép tới cơ hồ bò không đứng dậy, một thân thực lực liền một CD không có. Nếu là giờ phút này địch nhân cơ hội đối phó hắn, chỉ sợ kẻ hèn một cái thiên hổ bốn cánh chi cảnh tu luyện giả là có thể đủ xử lý hắn. Có thể nghĩ này tòa trận pháp đối Giang Tâm Thành thực lực áp chế có bao nhiêu tàn nhẫn, thậm chí đừng nói là Giang Tâm Thành, liền tính là thần long cảnh vương giả chợt bước vào này tòa trận pháp giữa, cũng sẽ bị ép tới không thở nổi. Một thân thực lực nhiều nhất lưu lại 3-4 thành, thậm chí càng thấp, đến lúc đó có trận pháp tương trợ Giang Tâm Thành rất có khả năng cùng thần long cảnh vương giả vặn vặn cổ tay. Này tòa trận pháp vô hình bên trong làm Giang Tâm Thành thực lực gia tăng rồi mấy lần, nếu lợi dụng thích đáng nói, Giang Tâm Thành đem có thể vô địch với thiên hổ cảnh, liền tính là thần long cảnh vương giả Giang Tâm Thành cũng dám trêu chọc một vài, tay phải nhẹ đạn, vài đạo nguyên lực dừng ở mấy chục khối màu tím trên tảng đá mặt. Giang Tâm Thành tức khắc cảm thấy cả người buông lỏng, vừa mới thiếu chút nữa đem hắn đè dẹp lép trọng lực tức khắc biến mất không còn, tương phản ở chung quanh trọng lực dưới tác dụng Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, tùy tay một hoa, Giang Tâm Thành tức khắc biến mất tại chỗ, thuấn di giống nhau xuất hiện ở mấy chục mễ ngoại, chân phải một đá, càng là trực tiếp thoáng bay ra đi, thiếu chút nữa đụng vào chung quanh trận pháp quần sáng mặt trên, thực nghiệm một phen lúc sau, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Xa xa nhìn về phía nơi xa Tấn Vương Phủ Thần Long Cảnh Vương Giả nơi địa phương, chương 845, Bình Nguyên Pháp Trận. Trọng Nguyên Huyền Trận, địa cấp hạ giai trận pháp, một khi đi vào trong đó liền sẽ thừa nhận 100 lần đến 1000 lần chi gian trọng lực, trận pháp khả đại khả tiểu, đại giả có thể bao phủ mấy chục vạn dặm phạm vi, tiểu giả gần bao phủ mấy thước phạm vi, đại thời điểm tiêu hao nguyên lực rất nhiều, khi còn nhỏ tiêu hao cực tiểu. Căn cứ gây trọng lực lớn nhỏ tiêu hao cũng là bất đồng, Nếu là thiên hổ cảnh bá chủ bước vào trọng nguyên huyền trận nói, thực lực ít nhất cũng muốn suy yếu chính thành trở lên, thậm chí một ít nhược điểm thiên hổ cảnh bá chủ sẽ bị trọng lực trực tiếp ép tới bò không đứng dậy, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt sơn dương. Liền tính là thần long cảnh vương giả bước vào trong đó cũng sẽ thực lực đại hàng, nhẹ thì tổn thất một hai thành thực lực, nặng thì hơn phân nửa thực lực bị áp chế. Đương nhiên này chỉ giới hạn trong thần long cảnh lúc đầu vương giả, nếu là tu vi đạt tới thần long tam biến trở lên, chỉ sợ liền sẽ không đã chịu trọng nguyên huyền trận ảnh hưởng. Trải qua nhiều năm như vậy cần tu khổ luyện, cuối cùng ở học viện Tam Dương Thật Tàng Quán 4 tầng mấy trăm bản địa cấp trận pháp điển tịch dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành rốt cuộc đột phá trận pháp thượng bình cảnh gông cùng xiềng xích, thuận lợi mà đặt chân địa cấp trận pháp tông sư hàng ngũ, từ nay về sau có thể bố trí ra mạnh mẽ đến cực điểm địa cấp trận pháp. Trận pháp tu luyện khó khăn trình độ nhất định thượng còn ở luyện đan thuật phía trên, mà bởi vì trận pháp phân cấp ít, cho dù Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường tương trợ cũng vô pháp vượt qua đại cảnh giới bố trí trận pháp, không thể giống luyện đan giống nhau có thể vượt cảnh giới luyện chế một ít linh đan diệu dược. Thí dụ như phía trước Giang Tâm Thành ở huyền cấp thượng giai thời điểm, cho dù có thần khí thịnh đường phụ trợ cũng vô pháp bố trí ra địa cấp hạ giai trận pháp, một hai phải chờ đến trận pháp thực lực đột phá đến địa cấp hạ giai thời điểm, Giang Tâm Thành mới có thể đủ bố trí ra địa cấp hạ giai trận pháp. Bất quá tuy rằng vô pháp vượt qua đại cảnh giới bố trí trận pháp, lại có thể vượt qua tiểu cảnh giới bố trí trận pháp, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành tuy rằng chỉ là địa cấp hạ giai trận pháp tông sư, lại có thể bố trí ra địa cấp trung giai trận pháp, đáng tiếc chính là cho tới nay mới thôi ở thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, còn không có một môn địa cấp trung giai trận pháp. Rốt cuộc địa cấp trung giai trận pháp đã có thể dùng để đánh chết thần long cảnh vương giả, trân quý trình độ có thể so với bình thường thiên cấp hạ giai công pháp chiến kỹ, há là dễ dàng như vậy được đến. Liền tính toàn bộ học viện Tam Dương đều không có vài tòa địa cấp trung giai trở lên trận pháp tu vi đạt tới địa cấp hạ giai về sau, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc thông qua muôn đời trận thứ nhất tứ đại trung cực khảo nghiệm. Ở hắn phỏng đoán trung, lấy hắn hiện tại tuổi tác, muôn đời trận thứ nhất cuối cùng một quan khảo nghiệm hẳn là làm hắn bố trí địa cấp hạ giai, hoặc là địa cấp trung giai trận pháp, tuyệt đối sẽ không đạt tới địa cấp thượng giai, thậm chí thiên cấp hạ giai trình độ. Rốt cuộc Giang Tâm Thành năm nay bất quá 30 tuổi xuất đầu, lại quá mấy năm cũng liền hơn 30 tuổi, muôn đời trận thứ nhất tổng không đến mức khoa trương đến làm một cái hơn 30 tuổi trận pháp sư đi bố trí địa cấp thượng giai trở lên trận pháp, như vậy khó khăn liền quá khoa trương, bất quá cũng không bài trừ cái này khả năng. Tuy rằng rất nhỏ là được, kế tiếp mấy năm thời gian Giang Tâm Thành sẽ tiếp tục cần tu khổ luyện, tận khả năng mà đem trận pháp thực lực tăng lên càng cao một ít, liền tính không vì tiến vào muôn đời trận thứ nhất, cũng có thể dùng để làm cái khác rất nhiều sự tình, thí dụ như thăm dò di tích, thí dụ như ở trên người bố trí che chắn trận pháp, thí dụ như đối phó địch nhân, thí dụ như vì cái khác thế lực bố trí trận pháp thu thù lao, một vị trận pháp tông sư trân quý trình độ, chút nào không thua ngũ phẩm đan vương. Thậm chí ẩn ẩn nhiên có thể bằng được giống nhau lục phẩm đan hoàng, thân kim lục phẩm đan hoàng cùng địa cấp hạ giai trận tông hai chức Giang Tâm Thành, tuyệt đối là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân phận địa vị chi cao, chút nào không thua giống nhau thần long cảnh vương giả, thậm chí do hữu quá chi, nếu là muốn gia nhập thế lực nói, ám dạ quần đảo sở hữu đỉnh cấp thánh đảo đều sẽ vì hắn rộng mở đại môn, sở hữu siêu cấp thế lực đều sẽ phía sau tiếp trước mà tiến đến cướp đoạt. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành không dám bại lộ ra bản thân ở luyện đan thuật cùng trận pháp thượng chân chính thực lực, nói vậy cố nhiên có thể được đến các đại siêu cấp thế lực điên cuồng truy đuổi, chính là cũng rất có khả năng bị nào đó siêu cấp thế lực cưỡng bách trở thành luyện đan công cụ linh tinh. Quan trọng nhất chính là rất có khả năng khiến cho các đại siêu cấp thế lực hoài nghi, nếu là bị bọn họ phát hiện thần khí thịnh đường này tôn nghịch thiên thần khí, chỉ sợ Giang Tâm Thành lại vô an bình ngày. Cảm thụ được chung quanh cường đại trọng nguyên huyền trận, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi khai đôi tay, khống chế được trận pháp chi lực, đem này gia tăng ở chính mình trên người. Ở trọng nguyên huyền trận giữa thời điểm, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực ít nhất bạo trướng lần hứa trở lên, chính là địch nhân thực lực sẽ bị áp chế mấy lần, bên này giảm bên kia tăng dưới, thiên hổ cảnh đã không có người là Giang Tâm Thành đối thủ. Mượn dùng trọng nguyên huyền trận giữa cường hãn trọng lực, Giang Tâm Thành ngay lập tức chi gian liền có thể rong ruổi mấy chục vạn dặm. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, gần như thuấn di giống nhau, thu hảo mấy chục khối màu tím cục đá, thật cẩn thận mà để vào thịnh đường không gian trung, này đó màu tím cục đá đều là trân quý tím cực thật thạch, mỗi một khối đều giá trị vài tỷ nguyên tinh, Quan trọng nhất chính là mỗi một khối tím cực thật thạch mặt trên đều bị Giang Tâm Thành điêu khắc bố trí mấy chục vạn trận văn, như vậy mới có thể đủ dùng tới bố trí trọng nguyên huyền trận, mỗi một khối giá trị ít nhất muốn phiên thượng gấp trăm lần trở lên. Nói cách khác này mỗi một khối tím cực thật thạch ít nhất giá trị mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh, mấy chục khối hợp nhau tới chính là mấy vạn trăm triệu nguyên tinh, tuyệt đối có thể nói là một bút thiên đại tài phú, cũng là giờ này khắc này Giang Tâm Thành trên người quý trọng nhất bảo vật chi nhất, về sau lưu trữ còn có trọng dụng đâu, Giang Tâm Thành tự nhiên quý giá thực, nếu hiện tại đã có thể bố trí địa cấp hạ giai cùng địa cấp trung giai trận pháp, như vậy kế tiếp cũng nên ở trên người bố trí bình nguyên pháp trận, cùng nặc ảo thuật lẫn nhau kết hợp, tạm thời che chắn huyết tìm thuật định vị công năng, như vậy là có thể đủ tiếp tục đi ra ngoài bán linh đan diệu dược, hoặc là trận bàn linh tinh, kiếm lấy nguyên tinh dùng cho tu luyện. Bố trí bình nguyên pháp trận tài liệu Giang Tâm Thành đã sớm chuẩn bị tốt, giờ phút này lại lần nữa trốn vào thật sâu ngầm bí thất, bắt đầu nghiêm túc mà bố trí bình nguyên pháp trận, thời gian không ngừng mà chuyển dời, trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng qua đi, ngày này Giang Tâm Thành nghiêm túc mà ở trên người họa hạ cuối cùng một bút, nhìn trải rộng toàn thân kỳ dị trận văn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, trong cơ thể nguyên lực dao động, bên ngoài thân gần trăm vạn nói trận văn tức khắc lập lòe nổi lên kỳ dị màu vàng quang mang, làm Giang Tâm Thành thoạt nhìn tựa như cái tiểu hoàng người giống nhau. Theo màu vàng quang mang lập lòe, Giang Tâm Thành hơi thở tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, giờ này khắc này liền tính là một vị bình thường thần long cảnh vương giả đứng ở Giang Tâm Thành trước mặt, cũng cảm giác không đến Giang Tâm Thành tồn tại. Bình nguyên pháp trận chính là địa cấp trung giai trận pháp, có thể dùng để đối phó thần long bốn biến, năm biến vương giả cường đại trận pháp, tự nhiên cũng có thể đủ che chắn thần long bốn biến, năm biến vương giả tra xét, hơn nữa nặc ảo thuật tương trợ. Ngay cả thần long sáu biến cùng bảy biến vương giả cũng có khả năng bị Giang Tâm Thành giấu giếm được, càng không cần phải nói là huyết tìm thuật. Kể từ đó, Giang Tâm Thành cũng nên đi bên ngoài đi một chuyến, đổi lấy một ít nguyên tinh dùng cho tu luyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, Hồng Khát Môn. Tam Dương Bảo Đảo, Học viện Tam Dương bên ngoài, Cẩn Nhi Phường. Một người diện mạo bình thường trung niên nam tử đang ở Cẩn Nhi Phường tốt nhất hoa khôi trên giường hưởng thụ, xinh đẹp vũ mị hoa khôi không ngừng thở gấp, tự hồ ngay sau đó sẽ chết, vô lực mà thừa nhận trung niên nam tử đánh sâu vào, chỉ là liền ở đánh sâu vào chính hàm thời điểm trung niên nam tử mày nhăn lại, hướng tới phía trước Giang Tâm Thành nơi phương vị nhìn qua đi, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, đây là có chuyện gì nhi, như thế nào đột nhiên không cảm giác được Giang Tâm Thành tung tích, suy nghĩ một chút. Trung niên nam tử bỗng nhiên từ hoa khôi trên người đứng lên, thân hình vừa động hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Cẩn Nhi Phường đỉnh, xa xa mà hướng tới Giang Tâm Thành phía trước nơi vị trí nhìn qua đi, lại phát hiện nơi đó hết thảy như cũ, cũng không có cái gì vấn đề, chính là huyết tìm thuật định vị công năng như thế nào không thấy, chẳng lẽ là bị người giải trừ, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, suy xét một chút xoay người liền đi, chuẩn bị hướng đi vị kia đại nhân bẩm báo. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà rời đi học viện Tam Dương, ở chung quanh đang phô trung biến ảo bất đồng thân phận bán ra linh đan diệu dược, đồng thời cũng bán ra một ít trận bàn. Mấy cái canh giờ về sau, Giang Tâm Thành mang theo 100 triệu thượng phẩm nguyên tinh về tới học viện Tam Dương, giờ này khắc này bình nguyên pháp trận cùng nặc ảo thuật che chắn hiệu quả cũng bị phá tan, huyết tìm thuật lại lần nữa phát uy, khoảng cách nơi đây trăm dặm ở ngoài địa phương, có mấy tên thiên hổ sáu cánh trở lên cường giả nhẹ nhàng thở ra. Nói thầm lên, xem ra kia tiểu tử là tìm được rồi cái gì tạm thời che chắn huyết tìm thuật phương pháp, cho nên vừa mới chúng ta mới tìm không đến hắn, bất quá loại này phương pháp hiển nhiên liên tục thời gian hữu hạn, cho nên chúng ta không cần lo lắng, tiểu tử này là trốn không thoát, hắn sao, chúng ta hai vị thần long cảnh vương giả, hơn 10 vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ đồng thời xuất động, làm lâu như vậy đều không có bắt được tiểu tử này, hắn cũng quá trơn trượt. Chờ bắt được hắn về sau lão tử nhất định phải làm hắn đẹp, chuyện này không thể qua loa đối đãi. Tiểu tử này nếu hiện tại có thể che chắn huyết tìm thuật mấy cái canh giờ, nói không chừng về sau là có thể đủ che chắn càng dài thời gian, thậm chí có khả năng giải trừ huyết tìm thuật, cho nên chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, các ngươi mọi người toàn bộ xuất động, mau chóng tìm được thích hợp cơ hội bắt sống tiểu tử này, thật sự không được nói trực tiếp giết hắn. Hiển nhiên chậm chạp không thể bắt sống Giang Tâm Thành làm này đó Tấn Vương phủ cường giả đều không có kiên nhẫn, chuẩn bị mạo hiểm tiến vào học viện Tam Dương đối phó Giang Tâm Thành, chỉ là bằng vào màu xanh lá thiên thần hồn chi lực, cộng thêm các loại bảo mệnh chi thuật, này đó Tấn Vương phủ cường giả nếu muốn bắt được Giang Tâm Thành, cũng không phải một việc dễ dàng, đương nhiên, Nếu là vị kia thần long năm biến vương giả tự mình ra tay nói, kết quả liền khó nói, cho nên Giang Tâm Thành bắt đầu đang bế quan tu luyện ngầm bí thất chung quanh bố trí các loại phòng ngự cùng công kích trận pháp, có sung túc nguyên tinh nơi tay, lại có thể tiếp tục đi bên ngoài kiếm lấy cuồn cuộn không dứt nguyên tinh, Giang Tâm Thành lại lần nữa hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hàng đêm mà cần tu khổ luyện, thần khí thịnh đường uy lực bị hắn phát huy tới rồi cực hạn, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng trưởng, đặc biệt là trận pháp thực lực, thời gian thực mau lại qua đi một năm, tại đây một năm trung Giang Tâm Thành tiến bộ tốc độ có thể nói kinh người, trận pháp tu vi thuận lợi mà đạt tới địa cấp hạ giai đỉnh, khoảng cách địa cấp trung giai chỉ có một bước xa, mau nói mấy ngày trong vòng liền có thể đột phá, chậm nói một hai năm nội tất nhiên đột phá, một khi đột phá trở thành địa cấp trung giai trận pháp tông sư, Giang Tâm Thành liền có thể bố trí đối phó thần long năm biến trở lên vương giả địa cấp thượng giai trận pháp, tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành liền không cần giống như bây giờ sợ hãi Tấn Vương phủ cường giả. Này một năm chờ nôn nóng Tấn Vương phủ cường giả quả nhiên ở học viện Tam Dương phát động đánh lén, bất quá phát động đánh lén chỉ là thiên hổ sáu cánh bá chủ, Tấn Vương phủ thần long cảnh vương giả cũng không có ra tay, hiển nhiên là ở thử Giang Tâm Thành. Đáng tiếc 4 năm cái bị Tấn Vương phủ phái lại đây thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ vừa mới lẻn vào ngầm bí thất, còn không có tìm được Giang Tâm Thành liền trúng chiêu, bị Giang Tâm Thành bố trí ở chung quanh địa cấp trung giai trận pháp dễ dàng tù binh, khảo vấn một phen lúc sau mới bị Giang Tâm Thành đánh chết, từ mấy ngày này hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ trong miệng, Giang Tâm Thành hoảng sợ mà biết vì đối phó hắn Tấn Vương phủ quả nhiên phái hai vị thần long cảnh vương giả lại đây, một vị thần long năm biến, một vị thần long nhị biến, có thể thấy được Tấn Vương phủ đối hắn có bao nhiêu coi trọng, liên tiếp tổn thất mấy vị thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ lúc sau, Tấn Vương phủ người hành quân lặng lẽ, không hề phái người tiến vào học viện Tam Dương, tiếp tục ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Giang Tâm Thành đi ra ngoài, mà mỗi lần Giang Tâm Thành che chắn huyết tiềm thuật đi bên ngoài đổi lấy nguyên tinh thời điểm, này đó Tấn Vương phủ cường giả liền sinh động ở học viện Tam Dương bên ngoài, tìm kiếm Giang Tâm Thành tung tích, làm hại Giang Tâm Thành mỗi lần đi ra ngoài đều không thể không càng thêm tiểu tâm, sợ bị Tấn Vương phủ cường giả phát hiện manh mối. Bất quá tu luyện vô lượng kim thân Giang Tâm Thành có thể tùy ý biến ảo bộ dáng cùng thân cao, Tấn Vương phủ người nếu muốn tìm đến hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Thời gian liền như vậy đi qua một năm, Giang Tâm Thành cùng Tấn Vương phủ cường giả lại đấu trí đấu dũng một năm, học viện Tam Dương 5 năm một lần hôn khác môn đại bỉ cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Hôn khác môn, học viện Tam Dương 5 năm một lần cường đại nhất so, bao quát năm nhất đến 4 niên cấp sở hữu học viên, luận võ đánh giá phạm vi chính là toàn bộ học viện Tam Dương sở hữu học viên. Đương nhiên ở như vậy đại bỉ trung 4 niên cấp học viên muốn chiếm tiện nghi một ít, một khi có thể ở hôn khác môn đại bỉ trung xếp hạng top 10, tất nhiên có thể được đến cự lượng tu luyện tài nguyên, lại còn có đều là huyền lang cảnh cùng ám báo cảnh tu luyện giả có thể dùng đến tu luyện tài nguyên. Đương nhiên quan trọng nhất có giá trị khen thưởng chính là hôn khác môn, cái gọi là hôn khác môn chính là thông qua thiên cấp công pháp chiến kỹ tán thành. Nói cách khác chính là ở hôn khác môn đại bỉ trung xếp hạng top 10 tu luyện giả đều có tư cách vào nhập thật tàng quán tầng 5, thử đạt được thật tàng quán tầng 5 những cái đó thiên cấp công pháp chiến kỹ tán thành, do đó học tập mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ, cho nên trận này 5 năm một lần đại bỉ mới có thể bị xưng là hôn khác môn, mà một khi có thể thuận lợi địa học đến thiên cấp công pháp chiến kỹ, về sau tốc độ tu luyện chắc chắn tiêu phi tiến mạnh, hoặc là sức chiến đấu đem thẳng tắp bạo biểu, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Giang Tâm Thành ẩn núp ở học viện Tam Dương mục đích cuối cùng chính là hôn khác môn, nếu là có thể học trộn đến thật tàng quán tầng 5 giữa sở hữu thiên cấp công pháp chiến kỹ, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chắc chắn phong phú rất lớn một đoạn, về sau suy đoán thiên cấp công pháp chiến kỹ tốc độ cũng sẽ tiêu phi tiến mạnh, bởi vậy lần này hôn khác môn đại bỉ, Giang Tâm Thành há có thể không tham gia. Mấy ngày về sau, hôn khác môn đại bỉ thuận lợi mà triệu khai, ở các vị học viện lãnh đạo trước sau lên tiếng lúc sau, hôn khác môn đại bỉ chính thức bắt đầu, hôn khác môn đại bỉ cũng không phải cần thiết tham gia, cho nên lần này tham gia hôn khác môn đại bỉ chỉ có một vạn nhiều học viên, còn lại mấy chục vạn học viên đều chỉ là quần chúng, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là lần này hắn vận khí tựa hồ thật không tốt, thân là năm nhất tân sinh, cũng là to như vậy năm nhất mấy chục cái người dự thi chi nhất, hắn vừa mới lên sân khấu liền gặp một vị 4 niên cấp tốt nghiệp ban lão học viên, thực lực đạt tới huyền lang một gào đỉnh. Chương 847, Kinh Diễm. Hôn khác môn đại bỉ phía trước tỷ thí chia làm 10 tòa lôi đài, phân biệt quyết ra trước 5.000 danh, trước 2.500 danh, mãi cho đến trước 1.000 danh, chờ đến quyết ra trước 1.000 danh lúc sau 10 tòa lôi đài liền sẽ hợp thành một tòa, tiếp tục quyết đấu, quyết ra trước 100 danh, chờ đến quyết ra trước 100 danh lúc sau, liền sẽ đem lôi đài dọn đến Học viện Tam Dương Trung ương Đại trên lôi đài mặt, 100 danh Học viện Tam Dương xuất sắc nhất học viên đem ở Trung ương Đại trên lôi đài quyết đấu, mãi cho đến quyết ra trước 10 tên. Giang Tâm Thành vòng thứ nhất tỷ thí trừ đến đánh số là 9.994 hào, cùng hắn quyết đấu chính là 1.211 hào, mà này 1.211 hào đúng là một vị 4 niên cấp tốt nghiệp ban học viên, thực lực liền tính là ở toàn bộ 4 niên cấp cũng danh liệt trước trăm. Chờ đợi một ngày thời gian, ngày hôm sau Giang Tâm Thành lên sân khấu thời điểm, mọi người vì này ồ lên, đặc biệt là năm nhất thiên tài ban bọn học sinh, Lữ Chúc, như thế nào sẽ là Lữ Chúc? Giang Tâm Thành không khỏi cũng quá xui xẻo, trận đầu tỷ thí liền gặp 4 niên cấp tốt nghiệp ban lão học viên, vẫn là lão học viên giữa xuất sắc người, cái này Giang Tâm Thành xong đời, hắn sao có thể là Lữ Chúc đối thủ? Không tồi, Lữ Chúc chính là Huyền Lang một gào đỉnh cường giả, đệ nhị bước nguyên sĩ, Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái bước đầu tiên cửu giai nguyên sĩ, cùng Lữ Chúc chi gian cách tiên phàm gông cùng xiềng xích, hắn sao có thể là Lữ Chúc đối thủ? Lần này Giang Tâm Thành thật đúng là xui xẻo tột cùng. Lên sân khấu liền gặp được Lữ Chúc cái này đại cao thủ, xem ra hắn hôn khác môn chi lữ liền phải kết thúc, ai làm hắn không biết tự lượng sức mình đâu, kẻ hèn một cái năm nhất tân sinh, mỗi ngày liền khóa đều không thượng, còn dám chạy tới tham gia hôn khác môn đại bỉ, này không phải tìm chết sao? Lấy Giang Tâm Thành tiểu tử này thực lực, nhiều nhất cũng chính là khi dễ chúng ta này đó bước đầu tiên nguyên sĩ, đến nỗi đệ nhị bước đại cao thủ nhóm, tùy tiện một cái là có thể đủ bóp chết hắn, lời này nói không tồi. Bước đầu tiên nguyên sĩ sao có thể là đệ nhị bước nguyên sĩ đối thủ, cho nên nha này Giang Tâm Thành là thua định rồi, xem hắn về sau còn ngạo lên sao, mỗi ngày độc lai độc vãng, chưa bao giờ tham gia trong ban cùng niên cấp hoạt động, thanh cao cái gì sao? Giang Tâm Thành ở năm nhất nhân duyên cũng không tốt, nhìn đến Giang Tâm Thành vừa lên tràng liền gặp tốt nghiệp ban cường giả, đại đa số vây xem năm nhất học sinh đều vui sướng khi người gặp họa lên, đối với Giang Tâm Thành chỉ rõ rõ. Muốn xem Giang Tâm Thành chê cười, ngươi là chính mình lăn xuống đi, vẫn là ta đem ngươi đánh ngã ném xuống đi. Lữ Chúc phong thần như ngọc, nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, Giang Tâm Thành nhìn hắn một cái, vẫn chưa để ý tới hắn, tay phải vừa động, mấy trăm đạo kiếm khí bắn chụm mà ra, đạm màu bạc kiếm khí ở trên lôi đài nở rộ lộng lẫy quang mang. A, ngươi cũng là Huyền Lang một gào đỉnh nguyên sĩ, nhìn che trời lấp đất mà đến đạm màu bạc kiếm khí, Lữ Chúc nhịn không được kinh hô một tiếng. Nghiêng người liền muốn né tránh, chính là này đầy trời kiếm khí tốc độ cực nhanh, không đợi hắn né tránh cũng đã tới rồi trước mặt hắn, xem kiếm, mắt thấy vô pháp né tránh, Lữ Chúc lấy cực nhanh tốc độ rút ra bên hông huyền cấp thượng giai bảo kiếm, đón đầy trời bắn chụm kiếm khí ngăn cản qua đi, đương đương đương đương đương, Lữ Chúc gần chặn 200 nhiều đạo kiếm khí, trong tay huyền cấp thượng giai bảo kiếm đã bị trực tiếp đánh bay, chợt đầy trời kiếm khí đem này bao phủ trong đó, thế như chẻ tre mà đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Chật vật mà ngã vào dưới lôi đài mặt, vị này 4 niên cấp tốt nghiệp ban xếp hạng trước trăm lão học viên, liền như vậy bị Giang Tâm Thành một vòng kiếm khí đánh bại, liền đánh trả chi lực đều không có, nhìn đến Lữ Chúc té xỉu trên mặt đất, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, thông thả ung dung mà đi xuống lôi đài, mà giờ này khắc này cái khác mấy cái trên lôi đài tỷ thí vừa mới bắt đầu, to như vậy lôi đài chung quanh, giờ này khắc này một mảnh an tĩnh, đặc biệt là năm nhất thiên tài ban bọn học sinh, miệng trương lão đại. Cơ hồ có thể buông một cái dưa hấu, ngay cả lôi đài chính phía trước học viện cao tầng nhóm cũng vì này tỉnh một lát, chợt thấp thấp nghị luận thanh ở học viện cao tầng giữa vang lên. Không tồi không tồi, lúc này đây hôm khác môn đại bỉ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ra một vị hắc mã, kẻ hèn một cái năm nhất tân sinh, cư nhiên nhất chiêu liền đánh bại một vị ở học viện Tam Dương học tập gần ngàn năm lão học viên, vẫn là thực lực xếp hạng trước trăm lão học viên, xem ra lúc này đây hôm khác môn đại bỉ muốn xuất sắc, Bạch Nghị đạo sư. Ngươi lần này năm nhất mang thực không tồi nha, cư nhiên ra như vậy một vị thiên chi kiêu tử, đúng rồi hắn năm nay bao lớn rồi, có hay không vượt qua trăm tuổi, mấy trăm tuổi, khi nào tấn chức trở thành đệ nhị bước tu luyện giả, ha ha, còn hảo ngày đầu tiên hôm khác môn đại bỉ ta tới, thế nhưng may mắn nhìn đến một cái năm nhất học sinh đánh bại 4 niên cấp xếp hạng trước trăm lão học viên, này đều nhiều ít năm không có phát sinh quá sự tình, xem ra cái này tiểu gia hỏa lai lịch phi phàm nha, đúng rồi. Lợi hại như vậy thực lực như thế nào vẫn là năm nhất, hắn vẫn luôn không có tham gia thăng cấp khảo thí sao, này đó tiểu gia hỏa nhóm, một cái sau một cái sẽ giả heo ăn hổ, đều đã tu luyện đến đệ nhị bước, cư nhiên còn ăn vạ năm nhất bên trong khi dễ tiểu đồng học, Bạch Nghị đạo sư, có rảnh ngươi cần phải giáo huấn một chút hắn, cái này sao, Long Thành viện trưởng, các vị lão sư, cái này Giang Tâm Thành là năm trước vừa mới khảo nhập chúng ta học viện Tam Dương, cho tới nay mới thôi mới đã hơn một năm thời gian, cho nên hắn còn xem như năm nhất tân sinh, đến nỗi hắn tuổi tác sao, nghe nói chỉ có hơn 30 tuổi, mới vừa vào học thời điểm còn chỉ là cửu giai đỉnh nguyên sĩ, ai biết hắn khi nào tấn chức trở thành huyền lang một gào đỉnh nguyên sĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng một câu là Bạch Nghị nói, theo Bạch Nghị lời nói rơi xuống đất, to như vậy quan chiến trên đài lâm vào chết giống nhau an tĩnh bên trong, ngay cả học viện Tam Dương viện trưởng Long Thành Phi Ngô đều khiếp sợ mà nhìn Bạch Nghị, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, hơn 30 tuổi huyền lang một gào đỉnh nguyên sĩ, đây là cái gì yêu nghiệt, nơi nào toát ra tới, quan trọng nhất chính là, như vậy yêu nghiệt cư nhiên gia nhập bọn họ học viện Tam Dương, nói xong những lời này ngữ Bạch Nghị cũng lâm vào dại ra bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đi xuống lôi đài Giang Tâm Thành, nghĩ chính mình phía trước vài lần phê bình giáo dục hắn, làm hắn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, nghiêm túc nghe lão sư cùng đạo sư giảng bài, nếu không sớm hay muộn sẽ hối hận không kịp, chính là không nghĩ tới lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, tiểu tử này đầu tiên là bắt lấy tiểu bỉ đệ nhất, lúc sau nhảy quá trung so trực tiếp bắt lấy đại bỉ đệ nhất, càng là lần này hôm khác môn đại bỉ trung nhất Minh Kinh Nhân, trận đầu liền đánh bại 4 niên cấp lão học viên, manh động toàn bộ học viện, như thế thiên chi kiêu tử, cơ hồ có thể xếp hạng học viện Tam Dương tiền tam chi liệt, thậm chí rất có khả năng chính là đệ nhất, mất công chính mình trước kia còn răng dạy hắn không cầu tiến tới, sớm muộn gì sẽ mẫn nhiên mọi người rồi, nhớ tới phía trước nhiều lần nhìn đến Giang Tâm Thành đãi ở thật tàn quán trung khổ đọc điển tịch, lúc ấy cho rằng này Giang Tâm Thành là ở lãng phí thời gian, tự hủy tương lai, hiện giờ xem ra là chính mình đám người tưởng sai rồi, này Giang Tâm Thành, thật là ở khổ học nha, hơn nữa ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian liền lấy được như thế kinh người thành tích, thật là ghê gớm, phía trước đều là chính mình mắc vụng về, học viện Tam Dương cao tầng nhóm đã như thế khiếp sợ, vậy càng đừng nói phía dưới bọn học sinh, chương 848, lầm đạo. Này cũng quá khoa trương, này Giang Tâm Thành thực lực như thế nào sẽ như thế chi cường, rõ ràng mỗi ngày đều không có nhìn đến hắn đi học, chính là vì cái gì thực lực của hắn sẽ như vậy cường. Thậm chí lặng yên không một tiếng động mà tấn chức trở thành đệ nhị bước tu luyện giả, ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là vượt qua tiên phàm cái chắn, trở thành đệ nhị bước tu luyện giả, nguyên lai thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch lớn như vậy, nguyên bản ta vẫn luôn cho rằng hắn sẽ mẫn nhiên mọi người rồi, chính là không nghĩ tới hắn lại càng ngày càng xuất sắc, hiện giờ càng là đã đem chúng ta năm nhất thiên tài ban sở hữu học viên dẫm lên dưới chân, rốt cuộc bò không đứng dậy. Nhược nhược. Ngươi nói chúng ta phía trước có phải hay không thực buồn cười, vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ không thành công, một ngày nào đó sẽ hối hận hôm nay lựa chọn, chính là hắn lại dùng sự thật cho chúng ta mọi người một cái tát, Giang Tâm Thành, ngươi cái này chỉ biết giả heo ăn hổ tiểu nhân, đã có như vậy thực lực vì cái gì không còn sớm điểm nói ra, cố tình chờ đến chúng ta đều ở cười nhạo ngươi thời điểm ra tới vả mặt, ngươi liền như vậy thích trang 13 sao, hắn sao, trước kia vẫn luôn cho rằng ta Khương Bạch nhất sẽ trang 13. Không nghĩ tới hiện tại gặp được như vậy một cái đối thủ cường đại, ta đi, này hắn sao thật là năm nhất học viên sao, thực lực như thế nào như thế khủng bố, ngay cả 4 niên cấp tốt nghiệp ban lão học viên đều bị hắn nhất chiêu diệu, này cũng quá khoa trương, làm chúng ta này đó 2 năm cấp 3 năm cấp học viên còn như thế nào hỗn, đúng rồi, còn có 4 niên cấp lão các học viên, mau xem bọn họ sắc mặt thật xuất sắc nha, như vậy thực lực liền tính là tiếng chúng ta 4 niên cấp thiên tài ban đều dư giả. Lại còn ở năm nhất pha trộn, đây là chuyên môn tới đánh chúng ta 4 niên cấp lão học viên mặt sao, tiểu tử ngươi cho ta chờ, đừng làm cho ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ làm ngươi biết học trưởng lợi hại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưới lôi đài mặt loạn thành một đoàn, sở hữu học viên đều ở đối với Giang Tâm Thành chỉ rõ rõ, trên mặt không thiếu kính nể cùng ghen ghét chi sắc, Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới những người này, khoảng cách hắn tiếp theo tràn lôi đài tái còn có một ngày thời gian. Thời gian dài như vậy lại có thể tu luyện tăng lên một chút, cho nên Giang Tâm Thành thông thả ung dung mà rời đi lôi đài, về tới thuê trụ dưới nền đất mật thất, tiếp tục cần tu khổ luyện, cái này làm cho biết được việc này học viện cao tầng nhóm càng thêm coi trọng Giang Tâm Thành. Năm nhất thiên tài ban Bạch Nghị đạo sư cũng chuyển biến đối Giang Tâm Thành cái nhìn, nghiêm túc hiểu biết một phen lúc sau, thế mới biết trước kia Giang Tâm Thành có bao nhiêu nỗ lực, thực mau quan chiến trên đài học viện cao tầng nhóm. Lại lần nữa bắt đầu nghị luận về Giang Tâm Thành sự tình, căn cứ điều tra, này Giang Tâm Thành từ tiến vào chúng ta học viện Tam Dương tới nay, cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng ở thật tàng quán cùng dưới nền đất mật thất, mỗi ngày không phải đi thật tàng quán đọc điển tịch, đó là đến dưới nền đất mật thất cần tu khổ luyện, chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, trình độ chăm chỉ đủ để đứng hàng toàn học viện đệ nhất, ngay cả học viện kia vài vị lấy tu luyện xưng cùng nhân đều không đuổi kịp hắn. Khó trách tiểu gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh như vậy, thiên phú tư chất như vậy lợi hại, còn đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, này nếu là còn không tiến bộ vượt bậc kia mới là việc lạ đâu. Bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian liền từ bước đầu tiên tu luyện tới rồi đệ nhị bước, như vậy thiên tư không khỏi quá khủng bố, có phải hay không còn có cái gì không có điều tra đến địa phương, có là có, nghe nói này Giang Tâm Thành mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ đi ra ngoài một chuyến. Bất quá giống nhau không vượt qua 10 canh giờ, hơn nữa một khi đi ra ngoài liền biến mất vô tung, trở về lúc sau ngẫu nhiên có thể từ hắn trên người phát hiện một ít trân quý linh đan diệu dược. Căn cứ phỏng đoán này Giang Tâm Thành rất có khả năng lai lịch không nhỏ, sở dĩ đi ra ngoài là tiếp thu sau lưng thế lực đưa tới linh đan diệu dược, hơn nữa từ hắn trên người, chúng ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được tứ tượng thánh điển dấu vết, hơn nữa hắn ở tứ tượng thánh điển thượng tạo nghệ cực kỳ cao thâm, tứ tượng gia tộc người sao, vậy khó trách. Có như vậy siêu cấp thế lực ở sau lưng chống lưng, tiểu gia hỏa này liền tính là muốn không tiến bộ vượt bậc đều không thể. Bất quá ngay cả như vậy, có thể ở hơn 30 tuổi liền tu luyện đến đệ nhị bước, từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn thiên phú tư chất có bao nhiêu cường đại. Theo lý thuyết như vậy thiên chi kiêu tử tứ tượng gia tộc đã sớm lưu tại trong tộc hảo hảo bồi dưỡng, như thế nào sẽ làm hắn đi vào chúng ta nho nhỏ học viện Tam Dương đâu, hay là này trong đó có khác ẩn tình. Tứ tượng gia tộc tuy rằng khổng lồ, chính là bên trong phe phái sang sát, nhưng không thế nào thái bình nha, hơn nữa tứ tượng gia tộc rất nhiều thành viên ở bên ngoài nơi nơi đều lưu có tư sinh tử, nói không chừng này tiểu gia tộc chính là tứ tượng gia tộc nào đó thành viên tư sinh tử đâu, bởi vì thiên phú tư chất quá cường, rất có khả năng đưa tới mặt khác đệ tử ghen ghét chèn ép, cho nên mới sẽ đến chúng ta học viện Tam Dương, cùng loại tình huống như vậy chúng ta thấy được còn thiếu sao, điều này cũng đúng, phỏng chừng cũng là vì như vậy. Cho nên tiểu tử này mới vẫn luôn mai danh ẩn tích, không dám công khai đi ra ngoài, bất quá tứ tượng gia tộc cùng chúng ta học viện Tam Dương cũng có chút sâu xa, nhưng thật ra không cần quá mức truy cứu chuyện này. Làm học viện Tam Dương cao tầng nhóm nghĩ lầm hắn là tứ tượng gia tộc người cũng là Giang Tâm Thành cố ý vì này, làm như vậy tự nhiên là vì giảm bớt hoài nghi, kể từ đó mới vừa rồi có thể học trộm học viện Tam Dương thật tàng quán trung sở hữu trân quý điển tịch. Lặng yên không một tiếng động mà toàn lực tăng lên thực lực, muộn thanh phát đại tài mới là vương đạo, Giang Tâm Thành hiện tại cũng không muốn cho học viện Tam Dương biết về chuyện của hắn, tránh cho khiến cho học viện Tam Dương chú ý, ảnh hưởng hắn học trộm đại kế. Nói thật, nếu phía trước Giang Tâm Thành tiến vào thật tàng quán 4 tầng thời điểm học viện Tam Dương biết hắn chân chính thực lực, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy ghi nhớ thật tàng quán 4 tầng sở hữu trân quý điển tịch. Thậm chí Giang Tâm Thành liền tiến vào trong đó tư cách đều không có, cho nên Giang Tâm Thành suy xét luôn mãi mới quyết định lấy học sinh thân phận tiến vào, kể từ đó mới có thể đủ ở đã hơn một năm thời gian thuận lợi mà được đến thật tàng quán chính thành chính trở lên điển tịch, hiện giờ chỉ kém tiến vào thật tàng quán tầng 5, được đến học viện Tam Dương trân quý nhất kia phê điển tịch, này một chuyến học viện Tam Dương hành trình liền hoàn mỹ, đương nhiên, ở được đến thật tàng quán sở hữu tàng thư, đạt thành mục tiêu của chính mình lúc sau. Giang Tâm Thành liền phải nghĩ cách trốn chạy, nếu không chờ đến muôn đời trận thứ nhất hiện thế, lấy Giang Tâm Thành ở trận pháp mặt trên tạo nghệ khẳng định có thể được đến muôn đời lệnh bài, đến lúc đó động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ đưa tới học viện Tam Dương cao tầng chú ý, một khi bị học viện Tam Dương cao tầng nhóm chú ý tới, Giang Tâm Thành thân phận liền rất có khả năng bại lộ, đến lúc đó chờ đợi Giang Tâm Thành liền không phải cái gì hảo trái cây, hơn nữa bên ngoài còn có Tấn Vương phủ cường giả như hổ rình mồi. Loạn trong giặc ngoài dưới Giang Tâm Thành rất có khả năng đưa tới tánh mạng chi ưu, bất quá trước mặt chính yếu vẫn là bắt được hôn khác môn đại bỉ quán quân, do đó thuận lợi mà tiến vào thật tàng quán tầng 5, tận khả năng mà ký lục càng nhiều điển tịch, vì thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu tăng gạch thêm ngói, gia tốc này suy đoán tốc độ, nếu là có thể được đến thật tàng quán tầng 5 sở hữu điển tịch, nói không chừng thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ đem tiêu thăng một mảng lớn. Thậm chí rất có khả năng đem Xuân Tàm Vệ Nhật Ca suy đoán đến càng cao cảnh giới. Chương 849, Bảo vật chọn chủ. Theo sau hôn khác môn đại bỉ, thân là thiên hổ cảnh đứng đầu bá chủ Giang Tâm Thành tự nhiên là một đường thế như trẻ tre, không người có thể kháng cự, dễ như trở bàn tay mà đánh bại một cái lại một cái đối thủ. Một vạn tiếng 5.000, 5.000 tiếng 2.000 năm, 2.000 năm tiếng 1.000. sau đó 10 đại lôi đài hợp nhất, 1.000 tiếng 500, 500 tiếng 250, đồ ngốc, 250, đồ ngốc, tiếng 100, cuối cùng đến Học viện Tam Dương Trung ương đại lôi đài, Giang Tâm Thành khí thế như hồng, liên trảm đối thủ, thuận lợi mà tấn chức trở thành hôn khác môn đại bỉ trước 10, hơn nữa ở cuối cùng quyết chiến trung quét ngang quần hùng, bắt được hôn khác môn đại bỉ đệ nhất, trở thành thiên môn thủ tịch, nhìn cao cứ trung ương đại lôi đài, nhìn thèm thuồng tứ phương Giang Tâm Thành, vô số học viên ở An Tĩnh sau một lát, cùng nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, ngay cả rất nhiều năm nhất nhất bang các học viên cũng bắt đầu thiệt tình thực lòng mà chúc mừng Giang Tâm Thành lấy được đại bỉ đệ nhất, trở thành thiên môn thủ tịch. Đối với này cái gọi là đại bỉ đệ nhất, thiên môn thủ tịch, Giang Tâm Thành tự nhiên là không chút nào để ở trong lòng, hắn chính là thiên hổ cảnh đứng đầu bá chủ, nếu là ở như vậy tỷ thí trung còn lấy không được đệ nhất nói, vậy không khỏi quá tốn, hắn này liền tương đương khi dễ người sao, cho nên Giang Tâm Thành nửa điểm nhi không có vui vẻ đắc ý, như cũ vẻ mặt bình tĩnh, này ngược lại làm mọi người càng thêm bội phục Giang Tâm Thành, khen ngợi hắn trấn định tự nhiên. Đối với theo sau viện trưởng chỉ đạo, học viện khen thưởng, thắng lợi cảm nghĩ linh tinh Giang Tâm Thành không có nửa điểm nhi hứng thú, mấy thứ này với hắn mà nói không dùng được, bất quá vì tránh cho khiến cho mọi người hoài nghi, Giang Tâm Thành vẫn là kích động vạn phần, đầy ngập nhiệt huyết mà nghiêm túc tham dự, cấp các vị lão sư, đạo sư cùng học viện cao tầng để lại cực hảo ấn tượng, thuận lợi mà bị phó viện trưởng Hàn với Linh mang hướng Thật Tàng Quán tầng 5, Thật Tàng Quán lịch sử ta liền không nói nhiều. Nói vậy các ngươi khai giảng ngày đầu tiên lão sư liền cho các ngươi giảng qua, ta chỉ nghĩ nói một câu, Thật Tàng Quán là chúng ta học viện Tam Dương Thánh Địa, cũng là chúng ta học viện Tam Dương mấy vạn năm qua sở hữu tích lũy, cho nên các ngươi ngàn vạn muốn quý trọng lần này tiến vào Thật Tàng Quán tầng 5 cơ hội. Hàng với Linh nhìn quanh thân 10 học sinh, đầy mặt ngưng trọng nói, Thật Tàng Quán tầng 5 tàng thư cũng không nhiều, chỉ có 19 bổn mà thôi. Chính là này 19 bổn tàng thư không có chỗ nào mà không phải là chúng ta học viện Tam Dương Bảo Điển Trung Bảo Điển, cũng là chúng ta học viện Tam Dương Dừng Chân Chi Bổn. Mỗi quá 5 năm mới có 10 học viên có thể tiến vào Thật Tàng Quán tầng 5, được đến kia 19 bổn bảo điển yết kiến, nếu là vận khí tốt nói liền có cơ hội học được trong đó thần công bí kỹ, lần này cơ hội các ngươi ngàn vạn muốn nắm chắc ở, tiến vào Thật Tàng Quán tầng 5 về sau tận khả năng mà triển lộ ra các ngươi các phương diện thiên phú tư chất. Nhìn xem có không được đến trong đó mổ bổn bảo điển ưu ái, nghe xong Hàn với Linh nói, 10 vị học viên vội vàng gật đầu, chúng ta đã biết, Hàn viện trưởng, chúng ta chờ lát nữa nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, yên tâm đi Hàn viện trưởng, lần này ta tất sẽ dùng hết toàn lực đạt được trong đó một quyển thiên cấp điển tịch tán thành, cảm ơn Hàn viện trưởng chỉ điểm, chúng ta đã hiểu. Nhìn mấy năm tới xuất sắc nhất này phê học viện Tam Dương các học viên, Hàn với Linh vừa lòng gật gật đầu. Như vậy liền hảo, bất quá các ngươi cũng không cần quá mức để ý lần này cơ duyên, Thật Tàng Quán tầng 5 19 bổn bảo điển mỗi một môn đều không giống người thường, tất cả đều là có được linh tính chí bảo, chúng nó lựa chọn truyền nhân thời điểm đều là cực kỳ hà khắc, mỗi hơn trăm năm đều không nhất định có một vị học viên được đến chúng nó tán thành, ngay cả học viện rất nhiều lão sư, đạo sư đều không chiếm được chúng nó tán thành, cho nên các ngươi liền tính là thất bại cũng không cần quá nản lòng, lần này cơ duyên bỏ lỡ. Nói không chừng về sau liền có càng tốt cơ duyên đâu, hơn nữa một khi học tập Thật Tàng Quán tầng 5 bảo điển, nhất định phải ký xuống Học viện Tam Dương thần hồn khế ước, trở thành Học viện Tam Dương lão sư, nói vậy các ngươi giữa không ít người đều không hy vọng về sau đại bộ phận thời gian đều đãi tại đây học viện trung dạy học và giáo dục đi, Hàn với Linh một bên dặn dò Giang Tâm Thành đám người, một bên hướng tới Thật Tàng Quán đi đến, thực mau tới rồi Thật Tàng Quán tầng 5, Thật Tàng Quán tầng 5 thoạt nhìn trống rỗng. To như vậy lầu các trung chỉ có trung ương đặt một trương cổ kính kệ sách, mà ở kệ sách mặt trên đặt lại không phải từng cuốn điển tịch, mà là hình thù kỳ quái cục đá, hình dạng khó lường một khối, bảo kiếm, trường đao chờ vật, tổng cộng có 19 kiện. Mấy thứ này chính là Học viện Tam Dương trân quý nhất 19 bổn bảo điển, thân là thiên cấp trở lên bảo điển, chúng nó đều đã có được hoàn chỉnh linh tính, đã thoát ly điển tịch bộ dáng, phân biệt hình thành bất đồng bảo điển bản thể. Đương nhiên này 19 bổn bảo điển trung còn có trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí linh tinh bảo điển, này đó bảo điển còn không có đạt tới thiên cấp trở lên, cho nên vẫn là lấy điển tịch hình thức tồn tại, bất quá này đó bảo điển mặt trên đều bị xuống đất cấp thượng giai trận pháp cấm chế, chỉ có được đến chúng nó tán thành, sau đó Học viện Tam Dương cao tầng mới có thể ở thương nghị qua đi giao cho bọn họ tu luyện, đến nỗi những cái đó trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí linh tinh bảo điển, bởi vì còn không có hình thành hoàn chỉnh linh tính, cho nên chỉ có ở này đó phương diện triển lộ ra tuyệt đối thiên phú tư chất, sau đó ký xuống thần hồn khế ước, về sau vì học viện Tam Dương quên mình phục vụ, lúc này mới có khả năng được đến, trình độ nhất định thượng mà nói so được đến cái khác công pháp chiến kỹ còn muốn khó. Bất quá lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này ở trận pháp mặt trên tạo nghệ, cộng thêm thần khí thịnh đường tương trợ, muốn được đến này đó bảo điển cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Hảo, hiện tại từ đệ thập danh bắt đầu, theo thứ tự bày ra ra các ngươi thiên phú tư chất, còn có sở trường, nhìn xem có không được đến mổ bổn bảo điển tán thành. Đương nhiên này trong đó còn có mấy quyển trân quý đến cực điểm trận pháp, luyện đan thuật, luyện khí chờ bảo điển, này đó bảo điển cũng không phải thiên cấp bảo điển. Cho nên không có hình thành hoàn chỉnh linh tính, vô pháp tự hành chọn lựa chủ nhân, cho nên các ngươi yêu cầu hướng ta triển lộ ra cũng đủ thiên phú tư chất, sau đó được đến vài vị viện trưởng tán thành, hơn nữa ký xuống thần hồn khế ước, như vậy mới có thể học tập này mấy quyển bảo điển. Hàng với Linh nói, ý bảo hôm khác dòng dõi 10 tên Lâm Nguyên Hà tiến lên triển lộ thiên phú tư chất. Lâm Nguyên Hà cung kính hành lễ, là, hàng viện trưởng, chậm rãi hướng tới tầng 5 trung ương đi đến. Nhìn trước mặt lập lòe lộng lẫy quang mang mấy chục kiện công pháp chiến kỹ bản thể, Lâm Nguyên Hà con ngươi xẹt qua lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi, hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển chính mình sở trường nhất công pháp cùng chiến kỹ, triển lộ chính mình thiên phú tư chất, đi theo bước, hàng xa kiếm pháp, viễn siêu cùng giai tu luyện giả thần hồn chi lực, ngộ tính cực hảo. Lâm Nguyên Hà đem chính mình sở trường nhất triển lộ, đáng tiếc mấy chục kiện công pháp chiến kỹ bản thể không có một cái đem tự thân quang mang liên tiếp đến Lâm Nguyên Hà trên người, cho nên nàng thất bại. Nửa canh giờ về sau, Lâm Nguyên Hà mất mát mà xoay người trở về, đầy mặt tiếc nuối chi sắc, nàng cũng không có đi lựa chọn những cái đó trận pháp, luyện đan thuật linh tinh điển tịch, đối với này đó Lâm Nguyên Hà cũng không am hiểu, tự nhiên cũng liền không tự rước lấy nhục. Nhìn đến Lâm Nguyên Hà trở về, hàng với Linh bắt đầu ý bảo khác thiên tài học viên tiến lên triển lãm thiên phú tư chất. Chương 850, Tôn Vương. Một người danh thiên tài học viên phân biệt tiến lên triển lộ thiên phú tư chất, đáng tiếc không có một cái có thể được đến này đó công pháp chiến kỹ bản thể tán thành, đành phải lại một đám mất mát mà trở về. Thực mau liền đến phiên Giang Tâm Thành tiến lên triển lộ thiên phú tư chất, hắn là hôm khác môn đại bỉ đệ nhất, tự nhiên cũng là đệ thập cái tiến lên triển lộ thiên phú tư chất. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới thật tàn quán tầng 5 trung ương đi đến. Vẫn luôn đi đến khoảng cách chiến kỹ công pháp bản thể rất gần địa phương, lúc này mới bắt đầu thi triển rừng trúc kiếm pháp, kiếm khí tung hoành ở mấy chục kiện công pháp chiến kỹ bản thể phụ cận, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Một màn này làm hàng với Linh viện trưởng nhíu nhíu mày, bất quá nghĩ đến hơn 10 bổn bảo điển đều có địa cấp thượng giai trận pháp bảo hộ, liền tính là thần long cảnh vương giả muốn hủy diệt cũng cực kỳ khó khăn, càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái huyền lang cảnh tu luyện giả. Cho nên hàng với Linh cũng không có ngăn cản Giang Tâm Thành hành động, Giang Tâm Thành làm bộ làm tịch mà triển lộ một phen thực lực, cố ý áp chế chính mình thiên phú tư chất, tự nhiên cũng không có được đến bất luận cái gì một quyển công pháp chiến kỹ tán thành. Sau nửa canh giờ, nhìn không hề động tĩnh kệ sách, hàng với Linh viện trưởng nhịn không được khe khẽ thở dài, tuy rằng đối với như vậy kết quả sớm có đoán trước, nhưng phía trước nàng vẫn là ôm một đường hy vọng, lại không nghĩ rằng lại như cũ hy vọng thất bại, đi thôi. Mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ đối với tu luyện giả tư chất thiên phú yêu cầu quá cao, dễ dàng là sẽ không tán thành của các ngươi, phía trước mấy chục giới đều không có học viên có thể được đến này đó công pháp chiến kỹ nhận rồi, xuất hiện loại tình huống này đảo cũng bình thường. Hàng với Linh nhàn nhạt địa đạo, mang theo lần này hôm khác môn đại bỉ thiên tài học viên rời đi thật tàn quán tầng 5, hai bên ở thật tàn quán bên ngoài tách ra, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới ngầm bí thất đi đến, còn lại thiên tài học viên hoặc là đơn độc, hoặc là tụ tập ở bên nhau, đồng dạng đi hướng bất đồng phương hướng, bên tai loáng thoáng truyền đến bọn họ lời nói, xem ra chúng ta vận khí đều chẳng ra gì nha, cư nhiên không có một cái có thể được đến mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ tán thành, ai, mất đi một cái cá chép vượt long môn cơ hội tốt, phương diện này công pháp chiến kỹ tuyệt đối là ám dạ quần đảo đứng đầu một đám, thậm chí có chút có thể cùng siêu cấp thế lực công pháp chiến kỹ đánh giá một vài, đáng tiếc. Nghe nói chúng ta học viện Tam Dương Thượng một lần được đến thiên cấp công pháp chiến kỹ tán thành thiên tài học viên là 100 nhiều năm trước Bạch Ninh học trưởng, hắn hiện tại chẳng những là năm nhất đạo sư, còn đã tu luyện tới rồi ám báo bốn ảnh chi cảnh, có thể nói là một phương cường giả, thật là quá lợi hại, nguyên bản còn tưởng rằng cái kia ngạo mạn Giang Tâm Thành có thể đạt được mỗi một quyển thiên cấp công pháp chiến kỹ tán thành đâu, rốt cuộc hắn thiên phú tư chất như vậy cường, chính là không nghĩ tới ngay cả hắn đều bất lực trở về. xem ra thiên cấp công pháp chiến kỹ chọn chủ yêu cầu quá cao, Nghe đến mấy cái này người vui sướng khi người gặp họa nghị luận thanh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, thần hồn dao động, tiến vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, mà ở thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu bên trong, thình lình có 19 bổn tân bảo điển xuất hiện, nhìn kỹ đi, này đó bảo điển nội dung rõ ràng chính là thật tàng quán tầng 5 19 bổn bảo điển nội dung, ở vừa mới ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành ở mọi người nhìn chăm chú hạ lặng yên không một tiếng động mà tra xét tới rồi này đó bảo điển chỗ sâu trong, thuận lợi mà được đến mặt trên nội dung, trong lúc không ai có thể phát hiện, ngay cả thần long sáu biến cấp hàng với linh đều không có nhận thấy được Giang Tâm Thành mờ ám, không đủ ngẫm lại hàng với linh thần hồn cảnh giới bất quá màu xanh biết thiên lúc đầu, Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới đã đạt tới màu xanh lá thiên trung kỳ đỉnh, ước chừng so nàng cường một cái đại cảnh giới còn muốn nhiều, cộng thêm thần khí thịnh đường phụ trợ, hàng với linh không có phát hiện đảo cũng bình thường. Đương nhiên, Giang Tâm Thành học tập đến mấy chục bổn thiên cấp công pháp chiến kỹ bảo điển là không có linh tính, chỉ có thể tính nửa cái thiên cấp công pháp chiến kỹ, đối này Giang Tâm Thành cũng không để ý. Rốt cuộc hắn học tập mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ bảo điển chủ yếu là dùng để phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, nhanh hơn thần khí thịnh đường suy đoán cải tiến tốc độ. Bất quá nếu gặp được thích hợp thiên cấp công pháp chiến kỹ, Giang Tâm Thành vẫn là sẽ học tập, nhưng là ở học tập phía trước Giang Tâm Thành khẳng định sẽ làm thần khí thịnh đường một lần nữa suy đoán cải tiến, đến lúc đó liền sẽ hình thành một quyển tân thiên cấp công pháp chiến kỹ, hơn nữa là thích hợp Giang Tâm Thành thiên cấp công pháp chiến kỹ. Đến lúc đó liền sẽ hình thành tân công pháp chiến kỹ bản thể, rốt cuộc tân thiên cấp công pháp chiến kỹ đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, một khi hình thành tân thiên cấp công pháp chiến kỹ bản thể, liền có thể tiếp tục phát huy ra toàn bộ tác dụng, cũng có thể xưng là chân chính thiên cấp công pháp chiến kỹ, cũng là nhất thích hợp Giang Tâm Thành thiên cấp công pháp chiến kỹ. Thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung, vẫn là lần đầu tiên tồn trữ nhiều như vậy thiên cấp bảo điển. Cảm nhận được thần khí thịnh đường ở phân tích mấy ngày này cấp công pháp chiến kỹ lúc sau, suy đoán cái khác công pháp chiến kỹ tốc độ bắt đầu tăng lên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Người khác cho rằng hắn ở thật tàng quán tầng 5 không hề thu hoạch, lại không biết hắn thu hoạch quá lớn, thật tàng quán tầng 5 sở hữu bảo điển đều bị hắn ký lục xuống dưới, lần này hắn được đến chỗ tốt to lớn quả thực không người có thể so, đến tận đây mới thôi. Giang Tâm Thành ở Học viện Tam Dương mục đích đã đạt thành không sai biệt lắm, kế tiếp nên nghĩ cách rời đi Học viện Tam Dương, thoát khỏi Tấn Vương phủ địch nhân. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành cảm giác thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu trung kia bổn trận pháp bảo điển, trên mặt xẹt qua một nụ cười, này bổn trận pháp bảo điển trung có một môn địa cấp thượng giai ẩn nấp trận pháp, hiệu quả so phía trước chính mình bố trí ở trên người ẩn nấp trận pháp cường quá nhiều, có này tòa ẩn nấp trận pháp tương trợ, cộng thêm nạc ảo thuật chi lực, Giang Tâm Thành ít nhất có thể che chắn huyết tiềm thuật mấy ngày thời gian, như vậy lớn lên thời gian, hẳn là cũng đủ hắn chạy trốn tới rất xa địa phương, bất quá tại đây phía trước, còn có một chút sự tình phải làm. Theo sau một tháng thời gian, Giang Tâm Thành mua các loại bày trận tài liệu, ở chính mình trên người bố trí tân ẩn nấp trận pháp, cam đoan có thể che chắn huyết tiềm thuật số thiên thời gian, lúc sau lại chuẩn bị một phen, Giang Tâm Thành triển khai trên người ẩn nấp trận pháp, thi triển nặc ảo thuật, che chắn huyết tiềm thuật truy tung định vị, hơn nữa biến ảo thân cao cùng dung mạo, lặng yên không một tiếng động mà đi tới Tam Dương Bảo Đảo Biết Xa Cảng. Biết Xa Cảng là Biết Xa gia tộc ở Tam Dương Bảo Đảo tổng bộ, mà Biết Xa gia tộc đồng dạng là hùng cứ một tòa cao cấp bảo đảo cường đại gia tộc, thế lực to lớn chút nào không ở Học viện Tam Dương cùng Tấn Vương phủ dưới, thậm chí do hữu quá chi. Biết Xa gia tộc là một cái thương nghiệp gia tộc, chuyên môn khai phá nghiên cứu chế tạo các loại hư không chiến thuyền, liền tính là ở toàn bộ ám dạ quần đảo cũng có chút danh tiếng. Biết Xa gia tộc nghiên cứu chế tạo Tôn Vương hệ liệt hư không chiến thuyền chính là ám dạ quần đảo cao cấp nhất loại nhỏ hư không chiến thuyền chi nhất, tốc độ cực nhanh đủ để bằng được thần long cảnh vương giả, giá cả chi cao cũng đủ để cho thiên hổ sáu cánh đứng đầu bá chủ phá sản, số lượng cực kỳ thưa thớt. Giang Tâm Thành lần này đi trước Biết Xa cảng chính là vì Tôn Vương hệ liệt loại nhỏ hư không chiến thuyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.